sợ là muốn mượn cái này nhìn kỹ hư thật của mình. Dám ở đây khiêu chiến, xem ra cũng là có chỗ dựa, nhưng như vậy mới càng có ý tứ. Đông Bá Tuyết Ưng đứng lên cười nói, ở bên ma phó Tử Bạch vội truyền âm nói, công tử, ta thấy hắn hẳn là sở trường đao pháp hẳn là hung lệ tàn nhẫn, công tử, cần phải cẩn thận. Đông Bá Tuyết Ưng cười, ánh mắt hắn cao hơn ma phó Tử Bạch nhiều, lúc này khẽ cất bước liền đã đến trung ương cung điện. Tốt, đám người phiền thiên sủng cũng đều ủng hộ, ở một bên xem cuộc chiến. Tuyết Ưng công tử, ngươi phải cẩn thận đó. Thanh niên hộ vệ kia cũng tràn ngập chiến ý cất bước đến trung ương sảnh điện, xa xa đối mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Ra tay đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ngươi không cần binh khí, thanh niên hộ vệ nói. Tạm thời không cần, nếu ngươi có thể làm cho ta sử dụng binh khí, ta tự nhiên sẽ dùng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được. Còn ngươi thanh niên hộ vệ co rụt lại, hắn thật ra là ký danh đệ tử môn hạ khách khanh bàn bá của phiền thị nhất tộc. Bởi vì thực lực vừa vặn thích hợp, bàn bá mới lựa chọn hắn. Vào lúc này khiêu chiến vị Tuyết Ưng công tử này, đây là cơ hội hắn khó có được ở trước mặt cao tầng phân bộ phiền thị nhất tộc Nam Vân triển lộ thực lực. Tiếp chiêu, thanh niên hộ vệ quát, vù, bóng người chợt lóe hóa thành một tàn ảnh màu máu lướt về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Ở trong những tàn ảnh màu máu kia mơ hồ xen lẫn một mảng ánh đao màu máu. Bàn bá huynh, tiểu gia hỏa này đem huyết ảnh ánh đao của ngươi luyện thật sự không tồi. Có chút hương vị. Những khách nhân ở đây trò chuyện khen. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1434 thân pháp. Phành. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở tại chỗ, ngón tay vươn ra, nhẹ nhàng điểm một cái, một mảng ánh đao nhất thời ngưng trệ, ngón tay Đông Bá Tuyết Ưng thế mà vừa vặn điểm ở chỗ mũi nhọn nhất của lưỡi đao, chỗ mạnh nhất cũng là chỗ uy lực hội tụ nhất, oanh khoảng một chỉ nổ vang, lưỡi đao bị oanh kích chấn động. Thanh niên hộ vệ kia cũng không tự chủ được bị chấn động hướng phía sau lão đảo bay ngược ra. Sao có thể ở dưới ảnh đao thuật của ta, vừa vặn điểm trúng một điểm mạnh nhất, trong lòng thanh niên hộ vệ khiếp sợ, không có khả năng, nhất định là trùng hợp. Ảnh đao, vốn là lấy quỷ dị trứ danh, là thực lực nguyên thần cung tầng 6, hắn tuyệt không tin đối thủ thực lực tương đương dễ dàng nhìn thấu hư thật đao pháp của hắn. Vù! Thanh niên hộ vệ lại lần nữa hóa thành tàn ảnh bao phủ, một lần này bóng người hắn càng thêm quỷ dị biến ảo, ảnh đao càng gào thét liên miên, như thủy triều. Vô số đao ảnh liên miên, hết sức biến ảo. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ở tại chỗ, ở lúc ánh đao bao phủ đến, vẫn lại một đầu ngón tay điểm ra như cũ. Đầu ngón tay lại lần nữa điểm trúng chỗ mũi nhọn nhất của lưỡi đao, tất cả đều tựa như ngưng trệ. Vị trí đầu ngón tay Đông Bá Tuyết Ưng, hư không cũng nổ tung. Uy năng khiến thanh niên hộ vệ kia cũng không khỏi lảo đảo bay ngược. Nam Vân Thánh Tông có thể mượn bé hơn Nam Vân Thánh thập nhị thức lớn hơn danh truyền giới tâm đại lục. Trở thành 10 đại tông phái, uy lực một môn tuyệt học này tự nhiên đủ lớn. Sao có thể? Một chiêu này của hắn đơn giản trực tiếp, sao có thể phá ảnh đao của ta? Thanh niên hộ vệ không muốn tin tưởng lần lượt vô tới. Đông Bá Tuyết Ưng lại là mỗi một lần đều điểm ra một đầu ngón tay. Mặc kệ hắn công kích như thế nào, mỗi một lần đều bị đánh bay ngược ra, liên tục như vậy 9 lần. Vị Tuyết Ưng công tử này quả thực lợi hại, hắn quả thực ở trên cảnh giới. Đã đạt tới thực lực nguyên thần cung tầng 6, mà không phải mượn dùng Nam Vân Thánh Thể miễn cưỡng thi triển. Phải, tựa như khống chế rất khá đối với hư không, mỗi lần đều phá giải ảnh đao thuật. So với đoán trước còn lợi hại hơn. Một đám truyền âm trò chuyện, tiệc lần này, tổ chức vì Đông Bá Tuyết Ưng, cũng là mượn lần này muốn cẩn thận phán đoán tiềm lực vị Tuyết Ưng công tử này. Bé hơn Nam Vân Thánh thập nhị thức lớn hơn có hai loại phương thức thi triển. Một loại thuần túy dựa vào cảnh giới, thánh thể mặc dù không tu hành, vẫn có thể thi triển ra chiêu số cường đại. Một loại khác chính là cảnh giới hơi yếu, dựa vào thánh thể mạnh mẽ thi triển. Ví dụ như chiêu số hợp nhất cảnh tầng 8. Trên lý luận, hợp nhất cảnh nhiều nhất chỉ có thể thực lực tầng 7, ở hỗn độn hư không chính là như thế. Nhưng nếu mượn dùng Nam Vân thánh thể đạt tới tầng 8, thi triển chiêu số tầng 8 sẽ thoải mái hơn rất nhiều, chỉ cần tìm hiểu một bộ phận nhỏ là được. Đạo lý tương tự, hỗn độn cảnh muốn phát huy chiến lực tầng 10 là phải mượn dùng Nam Vân Thánh Thể tầng 10 đại viên mãn, chỉ dựa vào cảnh giới, căn bản không có khả năng thi triển ra. Bởi vì chiêu số chiến lực tầng 10, bản thân đã ẩn chứa huyền diệu cấp độ vũ trụ thần. Nhưng Nam Vân Thánh Thể tầng 10 đại viên mãn, khi thi triển thoải mái hơn rất nhiều, chỉ tìm hiểu bộ phận đã có thể mạnh mẽ thúc giục. Nam Vân Thánh Thể và Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức là hỗ trợ lẫn nhau, đổi một loại pháp môn luyện thể. Đối với Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức cũng là vô dụng. chỉ những thủ đoạn này. Ngươi cũng tiếp ta mấy chiêu. Đông Bá Tuyết Ưng cao giọng cười, rốt cuộc nháy mắt đánh tới. Hắn cố ý liên tục 9 lần ngón tay phá giải, chính là cố ý cho bọn Phiền Thiên Sủng xem. Mục đích thật sự hắn tham gia bữa tiệc lần này, chính là vì để đi xem một đoạn đầu thương kia. Vù! Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng lao ra, lại quỷ dị hóa thành 9 cái bóng người, giống như từ phương hướng khác nhau vồ về phía thanh niên hộ vệ. Cái gì? Thanh niên hộ vệ cũng có chút kinh hoảng, ở trong cảm giác của hắn, 9 bóng người này đều là thật. Trên thực tế, 9 bóng người đều là chân thật, chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ nhanh, hơn nữa trong nháy mắt thân thể đã cắt không gian 9 lần, mới hình thành hiệu quả 9 bóng người. Lấy thân thể làm binh khí cắt, đó là đem chiêu số công kích của Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức đều hóa thành thân pháp. Vù! Đông Bá Tuyết Ưng lướt qua thanh niên hộ vệ kia, vung tay lên, liền là 9 cái bóng xẹt qua, trên thân thể thanh niên hộ vệ nháy mắt bị cắt 9 lần, nhưng, ngay sau đó lập tức hoàn toàn khép lại. Vù! Đông Bá Tuyết Ưng đã lui về chỗ cũ, nhìn thanh niên hộ vệ kia, sắc mặt thanh niên hộ vệ trắng một trận đỏ một trận. Phiền thị vốn là gia tộc rất bá đạo hung tàn tàn nhẫn, sư phụ hắn bàn bá đầu nhập vào phiền thị. Ở lúc dạy đệ tử, cũng là cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu chết, kẻ mạnh sống, không ngừng sàng chọn. Hắn khó được có một cơ hội tranh sĩ diện cho sư phụ mình, thế mà thua thảm như vậy. Còn không lui ra, bàn bá ngồi ở nơi đó quát. Vâng, thanh niên hộ vệ lập tức lui ra. Tuyết Ưng công tử ngộ tính thật bất phàm, bàn bá khen, chẳng những có thể thi triển hoàn mỹ chiêu số Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức, hơn nữa đem chiêu số công kích đều diễn biến thành thân pháp. Cái này đã ra khỏi bản thân chiêu số Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức, thiên tài, thiên tài. Bàn bá cũng rất thưởng thức Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn rất nhiều đồ đệ, thân truyền đệ tử, cũng có một số, nhưng không có một ai ngộ tính có thể theo kịp với vị Tuyết Ưng công tử trước mắt này. Đáng tiếc, vị Tuyết Ưng công tử này quá chói mắt. Bàn bá hắn một gã khách khanh, không có tư cách thu thiên tài như vậy làm đồ đệ. Chiêu số công kích cũng có thể làm thân pháp, lợi hại, Phiền Thiên Sủng cũng khen ngợi. Đẹp. Nhìn thấy Tuyết Ưng công tử, nhớ tới thời gian ta tu hành 500 vạn năm, nhớ rõ khi đó, ta còn là đệ tử bình thường trong một tiểu tông phái trong Hạ Phong cổ quốc mà thôi. Những khách nhân này cũng đều khen. Bọn họ đều rõ, 500 vạn năm có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Hơn nữa không bị chiêu số ban đầu trói buộc, thậm chí hấp thu tinh hoa trong chiêu số, diễn biến ra chiêu số mới. Loại thiên phú này làm bọn họ cũng líu lưỡi, chỉ cần không ngã xuống, tương lai đạt tới hỗn độn cảnh tầng chính hầu như là khẳng định. Phải biết rằng, bọn họ những khách khanh, khách nhân này, mạnh nhất cũng chỉ là hỗn độn cảnh tầng chính. Về phần cấp số tầng 10, Phiền Thiên Sủng cũng sẽ không tùy ý triệu đến, chỉ là vì một loại yến hội bình thường chiêu đãi Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1435 về hỏa liệt thành một. Yến hội rốt cuộc chấm dứt, các tân khách bắt đầu lần lượt rời đi, Phiền Thiên Sủng, Phiền Phi Kỳ tự mình đưa tiễn Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng công tử, về sau có chuyện gì phiền toái cứ việc tới tìm ta, mặc kệ là ở Nam Vân Quốc, hay là quốc gia khác, chuyện phiền thì ta không giải quyết được cũng không có bao nhiêu, Phiền Thiên Sủng cười nói. Thiên Sủng đại ca, Đông Bá Tuyết Ưng liền nói ngay, nói đến. Ta quả thật là có một chuyện muốn Thiên Sủng đại ca hỗ trợ. Ở bên Phiền Phi Kỳ sửng sốt, Phiền Thiên Sủng cũng hơi kinh ngạc. Hắn vừa nói có chuyện gì phiền toái cứ tìm đến, Tuyết Ưng công tử này liền lập tức mở miệng xin hỗ trợ, thật sự là có chút da mặt đủ dày. Phải biết rằng, cho dù nhờ Phiền Thị đi làm một số việc, cũng phải trả giá chút. Người nói, Phiền Thiên Sủng tiếp tục duy trì nụ cười. Trong lòng hắn tuy có bất mãn, nhưng cũng chỉ cho rằng Tuyết Ưng công tử này quá trẻ tuổi. Nói ra thật xấu hổ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta ở trong cửa hàng phiền thị Nam Vân Quốc Đô thấy được một đoạn đầu thương, nghe nói còn là đầu thương binh khí Xích Vân Tôn chủ lưu lại. Đầu thương đó tựa như cũng là bí bảo loại hư không, ta xem rất tò mò, lúc ấy muốn tận tay nhìn kỹ, đáng tiếc, quản sự nơi đó không cho ta xem. Cho nên ta mới mặc dày nhờ Thiên Sủng đại ca hỗ trợ, để ta có thể xem kỹ đầu thương đó hay không. Chỉ việc này, Phiền Thiên Sủng bật cười. Hắn còn tưởng đối phương sẽ nói yêu cầu gì quá phận, chỉ nhìn một chút bí bảo bán trong cửa hàng. Một đoạn đầu thương đó hắn cũng biết, tuy lợi hại, lại chỉ là không trọn vẹn mà thôi, giá cũng không cao, giá gia tộc quy định cũng chỉ mới 3 ức vũ trụ tinh. Ha ha, loại việc nhỏ này, không cần nói với ta, Phiền Thiên Sủng cảm thấy Tuyết Ưng công tử trước mắt cũng có chút đáng yêu, loại việc này nhỏ cũng mặt dày mở miệng. Người này là hảo hữu của Phiền Thiên Sủng ta. Toàn bộ cửa hàng của phiền thị nhất tộc ta, ngươi đều là khách quý, những bí bảo đó, Dù là Vân Thiên Trụy quý gấp 10 ngươi muốn xem cũng chỉ là việc nhỏ, Phiền Thiên Sủng nói, ngươi cứ việc đi qua, quản sự kia tuyệt không dám ngăn trở ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong trong lòng buông lỏng, Trấn Điếm Chi bảo Vân Thiên Trụy, hắn không có hứng thú. Một đoạn đầu thương kia mới là hắn rất muốn, hắn mua không nổi, cũng căn bản sẽ không ngu xuẩn đưa ra yêu cầu bảo đối phương tặng. Phiền Thiên Sủng tuy coi trọng hắn, nhưng bảo vật giá trị mấy ức vũ trụ tinh, chỉ sợ phải tự bán mình cho Phiền Thị, Phiền Thị mới có thể cho mình. Hiện tại mua không nổi, cẩn thận tìm hiểu đầu thương một phen cũng đủ rồi. Tạ Thiên Sủng đại ca, vậy ta đi qua ngay bây giờ. Đông Bá Tuyết Ưng có chút sốt ruột khó dằn nổi. Ngươi a, ha ha ha, đi đi, Phiền Thiên Sủng cười, Tuyết Ưng công tử này thật thú vị. Chỉ sau nửa canh giờ, Đông Bá Tuyết Ưng đã mang theo ma phó Tử Bạch đến chỗ cửa hàng Phiền Thị. Tuy là đêm khuya, nhưng toàn bộ bảo khí Phường Thị đều là hào quang lấp lánh, rất sáng lạng. Tuyết Ưng công tử, chủ nhân nhà ta sớm có mệnh lệnh, bảo ta ở đây chờ Tuyết Ưng công tử. Ở cửa của cửa hàng Phiền Thị đã có vị lão giả mập mạp kia chuyên môn nghênh đón, khuôn mặt tươi cười đón chào. Nếu là người tu hành thực lực ngang nhau, là phi thường để ý mặt mũi, tuyệt đối sẽ không nhiệt tình đứng ở cửa nghênh đón một thiên tài hợp nhất cảnh như vậy. Nhưng lão giả mập mạp này chính là ma phó, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Phiền quản sự rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Tuyết Ưng công tử, mời. Lão giả mập mạp nhiệt tình dẫn đường, đám người nhanh chóng đi tới lầu ba. Này dù sao cũng là đêm khuya, khách nhân cũng không tính là nhiều, lầu ba này càng trống rỗng, không có khách nhân khác. Đông Bá Tuyết Ưng một lần này không lãng phí thời gian, mà là trực tiếp đi tới trước một đoạn đầu thương kia. Đầu thương này lơ lửng, mũi thương bộc phát ra từng gợn sóng không gian vặn vẹo. Tầng tầng pháp trận cấm chế giống như vỏ trứng bao lấy đầu thương này. Tạm đợi chút. Lão giả mập mạp nói câu, liền bắt đầu thao túng pháp trận cấm chế. Chỉ thấy pháp trận cấm chế mở rộng từng tầng một, vừa vặn đem Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở gần bao vây trong đó. Sau mấy hơi thở, từng tầng pháp trận cấm chế như vỏ trứng tất cả đều mở rộng phạm vi mấy trượng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng ở bên trong. Tuyết Ưng công tử, xong rồi. Lão giả mập mạp cười nói. Cảm tạ. Đông Bá Tuyết Ưng nói, liền nhìn về phía đầu thương lơ lửng trước mắt. Chủ nhân ban đầu Xích Vân Tôn chủ của một đoàn đầu thương một mặt này sớm ở trước lần đầu tiên chiến tranh quốc gia cổ đã ngã xuống. Nói cách khác, năm tháng trường thương này tồn tại so với sáu đại quốc gia cổ còn lâu đời hơn. Chỉ là không biết đã trải qua những chuyện xưa nào để một cây trường thương vốn an ổn, đầu thương và cán thương tách ra. Xẹt xẹt xẹt, chỗ mũi thương lúc nào cũng làm không gian chung quanh vặn vẹo, xuất hiện từng gợn sóng không gian mắt thường có thể thấy được. Duỗi tay, Đông Bá Tuyết Ưng liền bắt được đầu thương trước mắt, đầu thương lạnh như băng, mơ hồ có cảm giác vô tận sắc bén, tựa như muốn xé rách tay. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng chung quy đem Nam Vân Thánh Thể tu luyện đến tầng thứ 6, há là một bí bảo không trọn vẹn có thể tổn thương tới tay, càng đừng nói hắn thao túng đối với hư không vốn lợi hại. Ông! Đông Bá Tuyết Ưng nhắm hai mắt, ý thức thẩm thấu vào. Ngoành! Trong ý thức nổ vang một trận, có thể rõ ràng cảm ứng được lốc xoáy cầu thang phức tạp sâu thẳm khó do nhanh chóng hướng trung tâm hội tụ. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng chỉ tìm hiểu cán thương, còn có chút ngắm hoa trong sương. Mà nay tìm hiểu đầu thương, lại phát hiện lốc xoáy cầu thang phức tạp này cuối cùng có thể chia làm ba cái cầu thang. Ba cái cầu thang xoay tròn cuối cùng hội tụ là một điểm. Một điểm đó là điểm cuối của lốc xoáy cầu thang, nhưng cũng tựa như là một loại bắt đầu khác. Đông Bá Tuyết Ưng có thể cảm giác được, lốc xoáy cầu thang cuối cùng hội tụ là một điểm, ngưng tụ đến mức tận cùng, sau đó chính là nổ. Mũi thương của đầu thương, mặc dù không có chủ nhân thao túng, bí văn cũng chưa bị thúc giục, cũng làm hư không vặn vẹo ra rất nhiều gợn sóng. Hiển nhiên một điểm cuối cùng hội tụ này, đối với hư không có lực phá hoại cực kỳ khủng bố, nếu kết hợp với bí văn cán thương. Trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng thôi diễn, đem bí văn tìm hiểu cán thương phát hiện, cùng giờ phút này tìm hiểu phát hiện hoàn toàn kết hợp lại, đó là bí văn bí bảo hoàn chỉnh. Ta là trung tâm, là vì không gian nguyên điểm, tất cả kẻ khác đều phải chịu ta thao túng. Một thương đâm ra, uy lực hội tụ, uy lực quả thực không dám tưởng tượng. Đông Bá Tuyết Ưng càng thua diễn, càng cảm thấy biển sâu không lường được. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1436 về hỏa liệt thành 2. Lấy cảnh giới của hắn, hắn có thể phán đoán bí văn chứa ở trong một cây trường thương này hẳn là bao hàm hai đại chiêu số. Một là bản thân làm điểm khởi đầu của không gian, mượn cái này thao túng không gian chung quanh, đây là chiêu số lĩnh vực. Một chiêu khác chính là không gian hỗn loạn hội tụ đến điểm khởi đầu, vậy sẽ có được lực lượng phá hủy tất cả.

Liệt Hổ à, đứa con này của ngươi cũng không phải lợi hại bình thường, nghe nói vừa rồi cũng đã xông qua Nguyên Thần Cung tầng 6, hắn mới tiến vào Nam Vân Thánh Tông bao lâu chứ? Ngộ tính này, thiên phú này, khó lường, tương lai chỉ sợ còn có thể phong vương. Đến lúc đó Ứng Sơn thì ta sẽ có hai vị phong vương. Các nguyên lão quá khứ cao ngạo đều nhiệt tình trò chuyện cùng Ứng Sơn Liệt Hổ. Ứng Sơn Liệt Hổ cười ha ha, không khép được miệng. Vui vẻ, thống khoái, loại cảm giác được tôn trọng này khiến Ứng Sơn Liệt Hổ tràn đầy vui sướng thỏa mãn. Đến rồi. Chung quanh đột nhiên yên tĩnh, mọi người cũng không dám tùy ý nói chuyện xôn xao. Bọn họ đều nhìn thấy xa xa một vị thiếu niên áo trắng tuấn mỹ cùng một vị nam tử đồ đen phe phải quạt cấp cùng nhau bay tới. Phía sau còn có Điền Dịch Chi, thị nữ Nhan Du, hai con hắc lưu Vân Tê, đám đông thủ hạ. Bọn họ đều sớm nghe nói, nam tử đồ đen phe phải quạt cấp kia chính là Tử Bạch tiền bối ở tông gia bên kia, cũng đại danh đỉnh đỉnh, tục truyền chính là ma phó cường đại hỗn độn cảnh, địa vị so với tông gia nguyên lão bình thường còn cao hơn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1437 Đông Bá Tuyết Ưng khiếp sợ. Để một vị ma phó hỗn độn cảnh làm hộ vệ, thật không hổ là Tuyết Ưng công tử. Khi nào ta có thể khiến ma phó hỗn độn cảnh làm hộ vệ, cả đời có thể vẻ vang như thế, vậy thật sự là chết cũng đáng giá. Mỗi người nhìn đều rất hâm mộ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một đám người nghênh đón ở cửa hầu phủ, lập tức vội chạy đi, hô, hầu gia, mẫu thân, phụ thân. Ha ha ha, Tuyết Ưng, ngươi làm cho Ứng Sơn thì ta nở mày nở mặt rất nhiều, ta ở Hỏa Liệt Thành, cũng có nhiều bằng hữu đưa tin cho ta, nói ngươi đã xông qua Nguyên Thần Cung tầng 6. Tiếng cười Hỏa Liệt hầu sang sảng, vui vẻ sung sướng, những ông bạn già đó của ta đều nói, lấy ngộ tính của ngươi, tương lai phong vương cũng có hy vọng, nhưng cũng không được kiêu ngạo. Dù sao ngươi hiện tại ngay cả hỗn độn cảnh cũng chưa phải. Tuyết Ưng rõ ràng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ông, Hỏa Liệt hầu gật đầu, cười nói, đi đi đi, trong hầu phủ đã chuẩn bị tiệc, chúc mừng ngươi trở thành nhập môn đệ tử, cùng với xông qua Nguyên Thần Cung tầng 6, nói ra, ta cũng không phải đệ tử Nam Vân Thánh Tông đâu. Đệ tử chính thức của Nam Vân Thánh Tông, vốn ít tới đáng thương, trong bổn quốc thì càng ít, bình thường, hoặc là tuyệt thế thiên tài, hoặc là hỗn độn cảnh hư không nhất mạch. Đương nhiên thực lực cường đại như Ứng Sơn lão mẫu, cũng được mời trở thành một trong các trưởng lão của Nam Vân Thánh Tông. Nhưng Hỏa Liệt Hầu thực lực như vậy, còn chưa có tư cách được mời trở thành trưởng lão. Nam Vân Thánh Tông, trên thực tế cũng là tông phái trấn quốc Nam Vân Quốc, bao gồm ba vị vũ trụ thần ở trong, rất đông phong vương ở trong, đều xem như một thành viên của Nam Vân Thánh Tông. Lúc Đông Bá Tuyết Ưng tham gia tiệc ăn mừng của hầu phủ, ở tông gia Ứng Sơn Thị, vù vù, cuồng phong gào thét, đỉnh núi tuyết, Ứng Sơn lão mẫu khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn, tinh thần bà cũng hòa hợp một thể với toàn bộ Ứng Sơn Thành khổng lồ, cùng hít thở với Ứng Sơn Thành. Giờ khắc này, khắp nơi của Ứng Sơn Thành đều ở dưới sự cảm ứng của bà. Lão mẫu, công tử hắn đã về hầu phủ, tối qua, hắn đi dự tiệc, là tiệc phiền thị phiền thiên sủng chuẩn bị, mà phó Tự Bạch đem một loạt sự việc gần nhất bắt đầu bẩm báo. Nói rõ cho ta nghe. Vâng, ở trên tiệc, có một hộ vệ khiêu chiến công tử. Ứng Sơn lão mẫu lắng nghe ma phó Tử Bạch đưa tin, nghe được Đông Bá Tuyết Ưng chiến đấu bày ra thực lực, cũng không khỏi hiện lên nụ cười. Tốt, không phải mượn dùng Nam Vân Thánh Thể mạnh mẽ thi triển, mà là bản thân cảnh giới đã đủ, thậm chí đem chiêu số Nam Vân Thánh thập nhị thức hóa thành thân pháp, ngộ tính bực này quả thực đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ, Ứng Sơn lão mẫu càng vui vẻ, bởi vì là con em Ứng Sơn thị. Ứng Sơn thì ta cũng đã xuất hiện tuyệt thế thiên tài bực này. Ứng Sơn lão mẫu rất vui vẻ. Bà lại không biết, ở trong kế hoạch của Đông Bá Tuyết Ưng, chính là muốn đem bản thân đắp nặng thành thiên tài mạnh nhất toàn bộ Nam Vân Quốc từ trước tới nay. Không có cách nào, hắn cũng không muốn luôn nghẹn không dám bại lộ. Nhưng cũng phải kiềm chế chút. So với những thiên tài yêu nghiệt hay nghịch thiên nhất của 6 đại quốc gia cổ là phải yếu hơn chút. Trong lịch sử 6 đại quốc gia cổ dưới tâm đại lục sinh ra một số thiên tài, có một số tuyệt đối so với Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm khoa trương. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng hoài nghi, đám tuyệt thế yêu nghiệt đó nói không chừng còn có đầu thai chuyển thế, cho nên, mình còn phải khống chế chút, để nhất thiên tài Nam Vân Quốc, là đủ rồi. Sau tiệc, hắn nhờ phiền thiên sủng hỗ trợ, muốn đi xem một chút một bí bảo đầu thương không trọn vẹn của cửa hàng phiền thị, ma phó Tử Bạch tiếp tục nói. Bí bảo đầu thương không trọn vẹn, Ứng Sơn lão mẫu có chút nghi hoặc, vâng. Công tử, đối với bí bảo đầu thương đó rất yêu thích, lúc mới đến Nam Vân Quốc Đô đã rất thích bí bảo không trọn vẹn đó. Nghe nói là bí bảo không trọn vẹn tuyệt thế cường giả Xích Vân Tôn chủ trước chiến tranh quốc gia cổ lần đầu tiên lưu lại. Lúc ấy, quản sự Phiền thị cửa hàng lại căn bản không cho phép công tử cẩn thận xem xét đầu thương đó. Công tử lần này cầm đầu thương, ước chừng nhìn 2 canh giờ, cuối cùng mới rời khỏi, ngày hôm sau liền trở về Hỏa Liệt Thành. Ấn Sơn lão mẫu nghi hoặc, hắn rất thích bí bảo không trọn vẹn đó. Vâng, ở bảo khí phường thị của Nam Vân Quốc Đô, chỉ có đầu thương nọ, là công tử xem lâu nhất. Công tử tham gia Phiền thị yến hội, thậm chí đánh bại hộ vệ kia triển lộ ra thực lực như vậy, theo ta thấy, cũng là vì để Phiền Thiên Sủng coi trọng hơn. Cuối cùng Phiền Thiên Sủng mở miệng nói có chuyện phiền toái có thể tìm hắn, công tử liền lập tức nhờ hỗ trợ, muốn xem đầu thương nọ. Mà Phó Tử Bạch bởi vì luôn theo Đông Bá Tuyết Ưng, cho nên hắn quan sát rất cẩn thận, hắn có thể cảm giác được, Đông Bá Tuyết Ưng là từ trong lòng thích bí bảo đầu thương không trọn vẹn kia. Ô, Ứng Sơn lão mẫu như có chút đăm chiêu. Nam Vân Quốc Đô, bảo khí phường thị, trước cửa hàng Phiền thị. Một lão thái bà đi tới trước cửa hàng. Lão mẫu tới chỗ chúng ta, thực sự là khó được khó được. Lão giả mập mạp kia càng lập tức đi ra tự mình nghênh đón. Cho dù là phong vương, cũng có phân chia mạnh yếu. Ứng Sơn lão mẫu hiển nhiên là một trong mấy người cường đại nhất. Ứng Sơn lão mẫu gật đầu, trực tiếp cất bước đi vào, rất nhanh trực tiếp tới lầu 3. Ứng Sơn lão mẫu cũng đi tới trước bí bảo đầu thương không trọn vẹn lơ lửng nọ. Trong đôi mắt bà mơ hồ hiện ra từng cảnh tượng trong quá khứ, thấy được cảnh tượng đêm qua. Thiếu niên áo trắng kia ở đây nắm đầu thương hồi lâu, khóe miệng Ứng Sơn lão mẫu cũng hiện lên mỉm cười. Đây là bí bảo không trọn vẹn Xích Vân Tôn chủ lưu lại. Ứng Sơn lão mẫu mở miệng. Vâng, Tuyết Ưng công tử của Ứng Sơn thì lão mẫu các ngươi cũng từng đến xem. Lão giả mập mạp vội cười nói. Giá, Ứng Sơn lão mẫu mở miệng. Năm ức vũ trụ tinh, lão giả mập mạp vội vươn 5 ngón tay, nhếch miệng cười nói. Giá thấp nhất, Ứng Sơn lão mẫu mở miệng. Lão mẫu chính là khách quý của Phiền thị ta, chủ nhân nhà ta cũng từng sớm phân phó, ta tự nhiên không dám bắt nạt lão mẫu, gia tộc bên kia cho giá quy định là 3 ức vũ trụ tinh, thấp hơn một chút cũng không được, lão giả mập mạp nói. Ứng Sơn lão mẫu nhẹ nhàng gật đầu. Bà cũng rõ, bí bảo của cửa hàng Phiền thị, bình thường giá quy định cùng báo giá. Có một số là chiết khấu 8-9, có thể chiết khấu 6, đã rất hiếm thấy. Đây là một bí bảo không trọn vẹn, cho nên Phiền thị giá quy định mới là chiết khấu 6 phần. Tốt, ta muốn, Ứng Sơn lão mẫu gật đầu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1438 đột phá hỗn độn cảnh 1. Làm cường giả, cho dù xông pha bên ngoài giết chóc tranh đoạt, tới tay đều là các loại bảo vật tài liệu, thậm chí phần nhiều đều hóa thành bảo vật cường đại dùng ở bản thân. Ai thật sự giữ lại mấy ức vũ trụ tinh trong người, có lẽ vũ trụ thần cường đại có thể làm như vậy, nhưng Ứng Sơn lão mẫu còn chưa có khả năng xa xỉ như vậy. Vù, Ứng Sơn lão mẫu phất tay, là một binh khí hình thoi màu đen xuất hiện. Lão giả mập mạp vội cầm lấy, cẩn thận xem xét, liền ngẩng đầu, nhiều nhất có thể tính là 2 ức 1.000 vạn vũ trụ tinh. Ứng Sơn lão mẫu thoáng nhíu mày lại vung tay lên, liền là vụn vặt các tài liệu hiếm quý, nhiều ước chừng mấy chục món. Lão giả mập mạp cẩn thận xem xét, lại tính toán, ngẩng đầu nói, còn thiếu 2.000 vạn vũ trụ tinh. Còn thiếu. Ứng Sơn lão mẫu nhíu mày nói, chúng ta sau khi thu mua, vẫn phải bán ra. Ở trong tay không biết bao lâu mới có thể bán đi, giá thu mua đương nhiên so với giá bán ra thấp hơn chút. Lão giả mập mạp cười hắc hắc nói. Ứng Sơn lão mẫu lúc này mới vung tay, ước chừng 2.000 vạn viên vũ trụ tinh bay ra, bảo vật không dùng tới trong tay bà cũng không nhiều. Giá trị đắt đỏ nhất bà đã sớm dùng ở trên người. Lần này cố gắng gom góp, trái lại cũng góp ra được. Tốt tốt tốt, lão giả mập mạp vội đón lấy, cười nói, bí bảo đầu thương này, từ giờ trở đi là của lão mẫu. Hô, lão giả mập mạp thu hồi toàn bộ bảo vật, đồng thời cởi bỏ pháp thuật cấm chế. Bí bảo đầu thương kia cũng bay về phía Ứng Sơn lão mẫu, Ứng Sơn lão mẫu duỗi tay cầm lấy. Trên mặt lúc này mới hiện lên một nụ cười. Tuy trả giá nhiều như vậy, Ứng Sơn lão mẫu cũng nghiến răng rồi, thậm chí đem một món binh khí phi vân ca trong quá khứ của mình cũng bán đi, nhưng trong lòng Ứng Sơn lão mẫu vẫn rất vui vẻ. Bởi vì Ứng Sơn thì khó được xuất hiện một con em vô cùng kinh diễm, Đông Bá Tuyết Ưng tuyệt thế thiên phú bực này. Nếu là xuất hiện ở Phiền thị nhất tộc trong loại gia tộc khủng bố này, các loại tài nguyên đã sớm đập ở trên người. Lão thái bà ta không thể so sánh với những đại gia tộc kia, nhưng cũng cố gắng làm chút, lấy thiên phú của Tuyết Ưng tiểu gia hỏa này. Phong vương hẳn là không khó, Ứng Sơn lão mẫu rất chờ mong. Hỏa Liệt Thành, hầu phủ. Trong hầu phủ nay đang cử hành tiệc, náo nhiệt vạn phần.

ma đầu càng vô số, luận thực lực mạnh, Hắc Ma Đại Trạch càng so với bất cứ một quốc gia nào trong Hắc Ma Tứ Quốc cũng cường đại hơn rất nhiều, sáu đại quốc gia cổ cũng khó diệt trừ chúng nó. Ở toàn bộ giới Tam Đại Lục, cũng là một trong những nơi ma đầu hội tụ đứng hàng đầu. Giờ phút này, sâu trong Hắc Ma Đại Trạch, trong một tòa cung điện rộng lớn, một nam tử áo bào xanh sắc mặt bệnh trạng tái nhợt ngồi ở trên vương tọa nơi cao, ở chung quanh vương tọa hiện ra hư ảnh màu máu khổng lồ uốn lượn. Hư ảnh màu máu hầu như chiếm cứ non nửa cái sảnh cung điện, khí tức phát ra càng khủng bố dị thường, khiến thời không chung quanh cũng mơ hồ run rẩy. Hai bên phía dưới, phân biệt có một bóng người ngồi. Một vị là nham thạch cự nhân hình thể khổng lồ, chỉ là một đôi mắt của hắn lại là quả cầu lửa đang thiêu đốt, mỗi một con mắt đều giống như hành tinh lửa. Mà một vị khác thì là lão giả tóc xanh lục gầy yếu, khóe miệng lão giả tóc xanh lục này có ý cười, trên người có một con rắn nhỏ màu đen quấn quanh người. Dựa theo quy củ, một lần này địa phương huyết tế hẳn là Nam Vân Quốc, nam tử áo bào xanh ngồi ở chủ vị thanh âm lạnh lùng. Nam Vân Quốc chủ không dễ chọc, nham thạch cự nhân thanh âm vang dội. Hừ, không dễ chọc lại như thế nào, huyết tế là ai cũng không thể ngăn trở, phải làm cả Hắc Ma Tứ Quốc rõ ràng, định đoạt ở Hắc Ma Tứ Quốc là Hắc Ma Đại Trạch chúng ta. Lão giả tóc xanh lục gầy yếu cười lạnh, như hỏa chiếu quốc chúng ta thường xuyên đi tàn sát, diệt từng tòa thành trì. Như Nam Vân Quốc, đã ngẫu nhiên mới động thủ một lần, coi như rất nể mặt Nam Vân Quốc chủ rồi. Nham thạch cự nhân trầm thấp nói, ta biết, nên động thủ, ta chỉ là nói không dễ chọc, chúng ta nên chọn một tòa thành nhỏ, ý tứ chút là được. Ông, lão giả tóc xanh lục gầy yếu cũng gật đầu, thành nhỏ là được, nếu là thành lớn, Nam Vân Quốc chủ sợ cũng nổi điên. Chúng ta nhất mạch này động thủ, cũng cần làm đẹp chút, nam tử áo bào xanh nói. Trong Hắc Ma Đại Trạch ma đầu vô số, nhưng cũng chia làm phe phái, huyết tế cũng là ba đại phe phái thay phiên, chọn một tòa thành nhỏ, còn cần làm đẹp, lão giả gầy yếu tóc xanh lục nói. Vậy tòa thành nhỏ này phải đặc thù chút, ta cảm thấy có một tòa thành nhỏ không tồi, gọi là Hỏa Liệt Thành. Hỏa Liệt Thành này trước đây sinh ra một thiên tài rất khá, ở Nam Vân Quốc Đô cũng tính là xuất sắc. Tiêu diệt loại thành nhỏ có tuyệt thế thiên tài này, cũng coi như chấn nhiếp Nam Vân Quốc một chút, làm cả Nam Vân Quốc cũng biết được uy danh Hắc Ma Đại Trạch ta. Ông, được, nham thạch cự nhân cũng đồng ý. Tuyết Ưng Lĩnh chủ chương 1441 huyết tế Hỏa Liệt Thành 1. Vậy Hỏa Liệt Thành đi, hai người các ngươi đi an bài, nhất định phải làm đẹp chút, huyết tế hết toàn bộ Hỏa Liệt Thành, nam tử áo bào xanh gật đầu phân phó. Hai đồng bạn của mình đều đồng ý, địa điểm huyết tế loại sự tình này hắn tự nhiên sẽ không cản trở. Lão tổ. Bóng người khôi ngô sừng công màu đen cung kính nhìn lão giả tóc xanh lục gầy yếu khoanh chân ngồi trước mắt, một con rắn nhỏ màu đen kia quấn trên thân lão giả tóc xanh lục gầy yếu cũng khiến bóng người khôi ngô sừng công màu đen cảm thấy một tia sợ hãi. Yên tâm đi, chuyện ngươi cầu ta, ta đã an bài thỏa đáng, lão giả tóc xanh lục gầy yếu nói, Hắc Ma Đại Trạch ta rất lâu mới huyết tế một lần với Nam Vân Quốc. Lần này đến lượt chúng ta nhất mạch này ta mới có thể giúp ngươi, đã định rồi, chính là Hỏa Liệt Thành, thù lớn của ngươi đến lúc đó cũng có thể báo. Tạ lão tổ, bóng người khôi ngô sừng công màu đen kích động vô cùng. Hắn luôn lấy lòng lão tổ, thậm chí một số độc vật lão tổ thích. Hắn cũng dốc hết hơn phân nửa tích lũy đi sưu tập mua hiến cho lão tổ mới đáp ứng hắn. Dù sao muốn dựa vào bản thân báo thù quá khó khăn, thành trì Nam Vân Quốc, không phải ai cũng dám tấn công, muốn thành công, thì càng khó. Phải lợi dụng toàn bộ Hắc Ma Đại Trạch. Hắc Ma Đại Trạch tàn sát từng tòa thành trì, một là vì chấn nhiếp các phương, một mặt khác chính là vì huyết tế. Thần ngọ, lần này ngươi cũng sẽ tham chiến, đừng làm ta thất vọng, lão giả tóc xanh lục gầy yếu nói. Toàn bộ Hỏa Liệt Thành huyết tế hết, không tha một ai. Vâng, bóng người khôi ngô sừng công màu đen giờ phút này kích động vô cùng, trong đôi mắt cũng có chờ mong cùng chiến ý, hắn chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi. Hắn rất muốn nhìn thấy bộ dáng trợ mắt muốn nứt của Hỏa Liệt Hầu, rất muốn nhìn thấy cảnh tượng đối phương tuyệt vọng, cuối cùng mình tự tay chém giết Hỏa Liệt Hầu. Sắc trời tờ mờ sáng, ngoài Hỏa Liệt Thành, hai bóng người đứng ở trên đại địa, nhìn tòa Hỏa Liệt Thành huy nga khổng lồ kia ở xa. Hỏa Liệt Thành ở Nam Vân Quốc tuy xem như thành nhỏ, nhưng chung quy là có hóa thân vũ trụ thần, hỗn độn cảnh trấn thủ thành trì. Thành trì làm vô số người tu hành hội tụ, cũng rộng lớn phạm vi ngàn ức dặm, số lượng người tu hành bên trong cũng là ức vạn để tính. Thành trì Nam Vân Quốc, kiến tạo đều rất xa xỉ, lão giả tóc xanh lục gầy yếu nhìn thành trì, lạnh nhạt cười nói, đáng tiếc, rất nhanh sẽ hóa thành một tà thành chết. Được Hắc Ma Đại Trạch ta huyết tế, cũng là may mắn của bọn hắn. Nam tử áo bào trắng thánh khiết bên cạnh mỉm cười, hắn cười rất sáng, mang theo lực lượng ấm áp lòng người, đôi mắt càng mang theo sức dụ hoặc trí mạng, như vật đẹp nhất trong thiên địa này, hấp dẫn người khác kìm lòng không được nhìn về phía mắt hắn. Bạch Vân Ma Chủ, lần này phiền ngươi rồi, lão giả tóc xanh lục gầy yếu dặn dò. Ha ha, chỉ là việc nhỏ mà thôi, giáo chủ càng tự mình phân phó, ta sẽ không chậm trễ. Nam tử áo bào trắng thánh khiết mỉm cười nói. Ông, lão giả tóc xanh lục gầy yếu vung tay lên, vù. Bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một đám cao thủ rậm rạp, có cả thảy 20 vị đầu sọ hỗn độn cảnh cùng với trên vạn hợp nhất cảnh. Người vừa lên tới vạn, quả thực có cảm giác biển người. Những cao thủ hợp nhất cảnh này mỗi người mặc áo giáp, hiển nhiên, đều có thể bày thành chiến trận. Bái kiến lão tổ, bái kiến Bạch Vân Ma Chủ, 20 vị đầu sọ hỗn độn cảnh đều cung kính nói. Sau đó trên vạn quân sĩ hợp nhất cảnh cũng cùng lên tiếng cung kính nói. Bọn họ đều rất rõ địa vị hai vị trước mắt, đó đều là cao tầng trong giáo, lão tổ không cần phải nói, đó là vũ trụ thần. Mà Bạch Vân Ma Chủ bên cạnh cũng là một trong rất nhiều ma chủ trong giáo, có thể được tôn xưng là cấp độ ma chủ. Mỗi người đều là hỗn độn cảnh tầng 10, có thể địch nổi vũ trụ thần. Như ở trên giới tâm đại lục, có một số tiểu quốc hạng 3, chỉ có một vị vũ trụ thần. Hắc Ma Đại Trạch tùy tiện phái ra một vị ma chủ, đã đủ để gây họa một quốc gia. Ông! Lão giả tóc xanh lục gầy yếu gật đầu, lần này huyết tế, sẽ do Bạch Vân Ma Chủ dẫn dắt các ngươi. Đối với huyết tế thành trì Nam Vân Quốc, làm cho đẹp, hảo hảo chấn nhiếp một phen Nam Vân Quốc, chấn nhiếp bốn nước chung quanh. Vâng, người người cùng lên tiếng đáp, tất cả đều 10 phần tin tưởng. Bao gồm vị cường giả khôi ngô sừng công màu đen kia thần ngọ cũng rất kích động, Nam Vân Quốc khá cường đại. Hắc Ma Đại Trạch cũng cực kỳ coi trọng. Như lúc ở Hỏa Chiếu Quốc diệt thành trì, phái một hai hỗn độn cảnh là được. Lần này lại là Bạch Vân Ma Chủ tự mình dẫn dắt, cùng với chúng ta 20 vị hỗn độn cảnh. Trong 20 vị hỗn độn cảnh chúng ta, đạt tới cấp số tầng 9, đã có 5 vị. Tốt lắm, phi thường tốt, chính là muốn toàn bộ Hỏa Liệt Thành không có sức phản kháng, dễ dàng phá hủy bọn chúng, Hỏa Liệt Hầu. Ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, sắp rồi, sẽ lập tức bắt đầu. Thật muốn xem sự tuyệt vọng trên mặt ngươi đến lúc đó. Ông. Nam tử áo bào trắng thánh khiết lạnh nhạt phân phó, dựa theo tình báo, trong Hỏa Liệt Thành được tính là cao thủ, chỉ có Hỏa Liệt Hầu cùng Hóa Thân Thuần Ngự Đế Quân. Hỏa Liệt Hầu là ở Hầu Phủ. Hóa Thân Thuần Ngự Đế Quân là ở Nam Vân Thánh Điện. Hai người bọn họ đều có thực lực tầng 8 đỉnh phong, kết hợp pháp trận thêm vào, miễn cưỡng có tiêu chuẩn tầng 9. Huyết Bức, Thần Ngọ. Hai người các ngươi dẫn hỗn độn cảnh dưới trướng vây công Hỏa Liệt Hầu, mau chóng chém giết hắn. Hỗn độn cảnh còn lại, vây công Hóa Thân Thuần Ngự Đế Quân. Một khi thành công, các ngươi lập tức đi trợ giúp đối phương. Hợp nhất cảnh khác, phân tán ra, giết chóc toàn bộ Hỏa Liệt Thành. Mà ta, chủ trì huyết tế. Nam tử áo bào trắng thánh khiết nói. Hắn thân phận cao quý cỡ nào, là khinh thường tự mình động thủ. Theo lý thuyết huyết tế một tòa thành trì căn bản không cần phái ra đội ngũ mạnh như thế, đây chủ yếu là vì triển lãm lực lượng, để bốn nước chung quanh đều như thuận chút. Phòng ngừa ngoài ý muốn, mới để một vị ma chủ tự mình dẫn đội. Hiển nhiên Hắc Ma Đại Trạch là không cho phép xảy ra ngoài ý muốn. Vâng, mỗi người ở đây cùng lên tiếng tuân mệnh. Ha ha, vậy ta bắt đầu. Bên cạnh, lão giả tóc xanh lục gầy yếu cười nói, nam tử áo bào trắng thánh khiết cũng gật đầu. Lão giả tóc xanh lục gầy yếu khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một bức họa cuộn tròn, hắn vung tay lên, vù, bức họa cuộn tròn đột nhiên biến mất. Xuất hiện trở lại đã hóa thành một bức họa cuộn tròn khổng lồ, ở trên không Hỏa Liệt Thành, hơn nữa lực lượng vô hình cũng hoàn toàn bao vây Hỏa Liệt Thành. Đương nhiên lão giả tóc xanh lục gầy yếu một đám người ở ngoài thành cũng vừa vặn bao phủ trong phạm vi. Tuyết Ưng Lĩnh chủ chương 1442 huyết tế Hỏa Liệt Thành 2. Không gian phong cấm, mượn dùng bí bảo, nay không gian chung quanh Hỏa Liệt Thành hoàn toàn bị phong cấm, dù là phá giới truyền tống thuật, cũng không thể tiến vào. Bức họa cuộn tròn thật lớn dần dần biến mất vào hư vô, toàn bộ vùng không gian Hỏa Liệt Thành đều biến mất. Hỏa Liệt Thành, từ khoảnh khắc này về sau, không nhìn thấy nó, không chạm được nó, cũng không vào được, giống như là trong một không gian đặc thù khác độc lập với cả giới tâm đại lục. Ngoài thành, nam tử áo bào trắng thánh khiết nhìn cảnh này. Lạnh nhạt hạ lệnh, hành động. Vù vù vù, từng đội ngũ nhanh chóng hướng di rời đi, Trong đó hai đội ngũ hỗn độn cảnh mạnh nhất phân biệt hướng tới Hỏa Liệt Hầu Phủ cùng Nam Vân Thánh Điện. Quốc đô Nam Vân Quốc, trong hoàng cung, trong một cung điện có chút tối tăm. Vù vù vù vù. Từng cái bóng người đều nhanh chóng xuất hiện ở trong cung điện, mỗi người cất bước đi vào, chia ra ngồi xuống. Ngồi cao ở trên hoàng tọa, là một vị nam tử nhỏ gầy áo bào vàng nhạt, cái mũi hắn rất cao, hai mắt hõm sâu. Tuy nhỏ gầy, nhưng lại giống như thân thể hoàn toàn hóa thành một thể với hư không chung quanh, hắn là hư không là hắn. Tạo ra cảm giác áp bách vô hình, làm toàn bộ cường giả ở đây đều cảm thấy nín thở. Hắn là tông chủ Nam Vân Thánh Tông, một trong 10 đại tông phái của toàn bộ giới tâm đại lục, quốc chủ. Không khí ở đây đều áp lực, từng người nhìn quốc chủ. Con ngươi sâu thẳm của Nam Vân quốc chủ nhìn xa xa, vung tay lên, một tấm gương tròn lơ lửng nhô lên cao, mơ hồ chiếu rọi vô tận thời không. Rất nhanh trên gương tròn liền hiện lên cảnh tượng Hỏa Liệt Thành, trên không Hỏa Liệt Thành, huyết tế. Là Hắc Ma Đại Trạch huyết tế. Ở đây ba vị đế quân, năm vị phong vương sắc mặt mỗi người khó coi, năm vị phong vương có thể tới đây, đều là cấp số hỗn độn cảnh tầng 10. Không. Hóa thân Ứng Sơn lão mẫu cũng thường trú quốc đô, giờ phút này bà lo lắng nhìn một màn trên gương tròn, cái gương tròn này tên là Quang Thiên Kính. Có thể mượn nó xem bất cứ một chỗ nào của toàn bộ giới tâm đại lục. Địa phương có thể ngăn cản nhìn trộm cực ít, dù là địa phương không gian phong cấm cách ly, ngay cả cự ly siêu xa cũng không thể truyền tống, cũng vẫn có thể quan sát. Đây cũng là một món bí bảo cực kỳ đắt đỏ. Quốc chủ, Ứng Sơn lão mẫu vội đứng dậy, vội nói, đây là Hỏa Liệt Thành Ứng Sơn thì ta, tuyệt không thể nhìn. Nam Vân quốc chủ trầm mặc, con ngươi sâu thẳm chỉ nhìn chăm chăm Quang Thiên Kính. Con em Ứng Sơn thì ta Ứng Sơn Tuyết Ưng cũng ở Hỏa Liệt Thành, hắn thiên phú cực cao, phong vương là khẳng định, Ứng Sơn lão mẫu vội vàng nói. Có thể như thế nào? Nam Vân quốc chủ rốt cuộc mở miệng, thanh âm cũng trầm thấp lạnh lẽo, ra tay sao, ta nếu là phá hủy ăn ý, vậy đó là đánh vào mặt ba vị giáo chủ Hắc Ma Đại Trạch. Dưới sự tức giận, ba vị giáo chủ Hắc Ma Đại Trạch đều sẽ động thủ, đến lúc đó là một hồi đại chiến thổi quét toàn bộ Nam Vân quốc. Tử thương khó có thể đánh giá. Ứng Sơn lão mẫu nhất thời nói không ra lời. Bà biết, bà cũng đều hiểu. Tuy Nam Vân quốc chủ đem toàn bộ Nam Vân quốc kinh doanh rất phồn hoa hưng thịnh, nhưng toàn bộ giới tâm đại lục trên bản chất vẫn là cường giả vi tôn. Ba vị giáo chủ Hắc Ma Đại Trạch, mỗi người đều là đại ma đầu khủng bố gây họa toàn bộ giới tâm đại lục. Dù là 6 đại quốc gia cổ cũng diệt trừ không xong bọn chúng. Hắc Ma tứ quốc đều bao phủ ở dưới bóng ma của bọn chúng. Tương đối mà nói, Nam Vân quốc tính là tốt nhất rồi. Hỏa chiếu quốc, số lần tàn sát rất nhiều, Hắc Ma Đại Trạch ngẫu nhiên sẽ tàn sát, nhưng cũng sẽ không tác ao bắt cá. Các vũ trụ thần hỏa chiếu quốc cũng không dám phản kháng. Câu thiết quốc, đó là dám cứng đối cứng với 6 đại quốc gia cổ, tính tình quốc chủ cũng hung bạo, cũng cứng đối cứng với Hắc Ma Đại Trạch. Nhưng mặt mũi 6 đại quốc gia cổ, Hắc Ma Đại Trạch cũng không phải là dễ đánh như vậy, cho nên câu thiết quốc trong lịch sử cũng bị nhiều lần tai kiếp lớn. Nhưng Hắc Ma Đại Trạch cũng đau đầu, dù sao xương cốt quá khó cắn, cho nên bình thường không động thủ, một khi động thủ, đều là hung hăng cho cái giáo huấn. Hoa Phong Quốc, gần Hạ Phong Cổ Quốc nhất, trên thực tế đã sớm đầu nhập vào Hạ Phong Cổ Quốc. Có Hạ Phong Cổ Quốc che chở, tốt hơn chút, số lần Hắc Ma Đại Trạch đi gây họa ít hơn nhiều, nhưng cũng thường xuyên có. Dù sao, Hắc Ma Đại Trạch cũng không sợ Hạ Phong Cổ Quốc, bọn hắn cũng dám đi trong Hạ Phong Cổ Quốc gây họa. Chỉ có Nam Vân quốc xem như số lần ít nhất, bản thân Nam Vân quốc chủ cường đại, lại kết giao bốn phương, âm thầm cũng giao hảo ba vị giáo chủ Hắc Ma Đại Trạch. Nhưng giao hảo như thế nào nữa, Hắc Ma Đại Trạch, chung quy ngẫu nhiên phải huyết tế một lần. Bình thường đều là lựa chọn một tòa thành nhỏ của Nam Vân quốc mà thôi. Đây là quy tắc ngầm. Hai bên cũng đều đang tuân theo, Hắc Ma Đại Trạch có mặt mũi, Nam Vân quốc cũng bảo trì chỉnh thể ổn định phồn vinh. Nhưng... Ứng Sơn lão mẫu nhìn một tấm gương kia lơ lửng giữa không trung, nhìn trong gương chiếu rọi nam tử áo bào trắng đã khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Trước mặt lơ lửng cái bình đen, Ứng Sơn lão mẫu liếc một cái liền nhận ra, đó là tồn tại cấp ma chủ của Hắc Ma Đại Trạch Bạch Vân ma chủ. Nhưng con em Ứng Sơn thì ta, còn có Tuyết Ưng tiểu oa nhi hắn. Ứng Sơn lão mẫu thật lòng đau đớn. Ứng Sơn thị trừ tông gia, cũng chỉ 6 chỗ phân gia, Hỏa Liệt Thành bên này là một phân gia. Nhiều con em Ứng Sơn thị như vậy, còn có Tuyết Ưng tiểu oa nhi kinh tài tuyệt diễm kia. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể? Ứng Sơn lão mẫu đau lòng phẫn nộ, bà muốn đánh tới. Nhưng bà biết, Dưới không gian phong cấm, bà cũng tìm không thấy Hỏa Liệt Thành. Toàn bộ Nam Vân Quốc có thực lực đi vào, chỉ có Nam Vân Quốc chủ có thể thi triển đại phá giới truyền tống thuật. Nhưng Nam Vân Quốc chủ không có khả năng, bởi việc này sẽ rách da mặt với ba vị giáo chủ Hắc Ma Đại Trạch. Đáng chết, con người sâu thẳm của Nam Vân Quốc chủ rất bình tĩnh, giống như biển lớn vô tận không có chút gợn sóng, phía dưới lại là tích tụ vô tận sóng dữ. Thành trì dưới trướng hắn, con dân của hắn, này đang bị tàn sát, bị huyết tế, hắn sao có thể không giận, nhưng, có đôi khi, phải nhịn, đối mặt Hắc Ma Đại Trạch, có đôi khi hắn phải nhịn. Đối mặt sáu đại quốc gia cổ, có đôi khi hắn cũng phải nhịn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.